Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1615, chương 1615, nhất quyền đánh nổ. Cầu nguyệt phiếu, dư ca như giết heo tiếng kêu thảm thiết vang vọng mà lên. Nhượng không ít người đều là sững sờ. Dracula khẽ giật mình, hải thần Poseidon cũng là sững sờ. Đại ma đạo sư cùng bồng lai lão tổ cũng là nhíu mày nhìn sang. Bộ phương nhướng mày, liếc nhìn nơi xa liếc một chút. Chỗ ấy, Susano băng lãnh lướt sóng mà đến. Hắn đi chân đất, trên thân khải giáp rách tung tóe. Lướt sóng mà đi, lại là lộ ra 10 phần sắc bén. Năng lượng màu tím thẫm phun trào, đem rất nhiều người nước hoa đều là trói buộc ở. Cái này bức đang làm cái gì? Dracula bá tước khóe miệng giật một cái, không khỏi mở miệng. Susano hành vi nhượng hắn cũng là có chút mộng bức, nắm lấy nhiều như vậy người nước hoa. Chẳng lẽ cái này Susano định dùng những phàm nhân này đến uy hiếp bộ phương? Còn có ác tâm như vậy thao tác? Hải thần Poseidon, tuy nhiên đối bộ phương rất khó chịu, thế nhưng là Susano hành vi nhượng hắn càng khó chịu. Bọn họ là thần, chính là trong thần thoại thần, là phàm nhân trong suy nghĩ thần. Ra tay với phàm nhân, đơn giản cũng là đem bọn hắn thần là thân phận ném trên mặt đất trà đạp. Có lẽ, cũng chỉ có Susano loại này cây hoa anh đào đảo quốc thần tài sẽ như vậy vô lương đi. Anh, chấm ngoặc kép, chu tước nữ bị bộ phương dùng tấm lụa quấn quanh lấy. Chỉ có thể ở một bên dãy giụa kêu to lấy, muốn dùng đồng tình đến kích thích bộ phương nội tâm mềm mại. Bất quá, giờ phút này bộ phương nhưng không có tâm tình để ý tới hắn. Bộ phương xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Susano trên thân. Hòa thượng, La cục trưởng, Tiểu Ngà, còn có dư ca bọn người, đều là bị Susano cho trói buộc. Này năng lượng màu tím thẫm, phảng phất xúc tu, quấn chặt lấy bọn họ cái cổ. Tùy thời có thể lấy bóp nát những người này cái cổ. Giết chết bọn hắn, đem bảo bối giao ra. Nếu không, những người Trung Quốc này, tất cả đều phải chết. Susano dày đặc mở miệng, trong ánh mắt hào quang màu tím thẫm đang cuộn trào. Uy hiếp, đây là trần trụi uy hiếp. Bộ phương thực lực cường hữu chút ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài. Ngạnh thực lực va chạm, thế mà đem Susano cứ thế mà đánh bay mấy ngàn dặm. Phần này lực lượng, nhượng Susano đều là có chút kinh hãi. Không hề nghi ngờ, bộ phương hẳn là hoa quốc địa tiên hàng ngũ. Hơn nữa còn là không tầm thường địa tiên. Ngạnh thực lực, Susano khả năng so ra kém bộ phương. Nhưng là, thực lực xa xa không thể trở thành quyết định thành công quan trọng. Susano dày đặc cười một tiếng. Đại ma đạo sư khí rear map đều trừng lên tới. Loại hành vi này, chính là bọn họ chỗ chơi chẽn hành vi. Thân thể làm một cái thần, thế mà làm ra như vậy hành động. Cái này Susano, thật sự là không biết xấu hổ. Đỉnh cấp tu luyện giả đều có ước định mà thành quy củ. Cái kia chính là không ra tay với phàm nhân. Một khi ra tay với phàm nhân, thế giới kia chẳng phải là lộn xộn. Bồng lai lão tổ giận hừ một tiếng. Hắn thân là người nước hoa, càng là dư ca lão tổ, há có thể dung hứa Susano làm càn như thế. Bồng lai lão tổ tâm thần nhất động, nhất thời tay tại bên hông vỗ. Trong túi càn khôn đột nhiên bay ra số thanh phi kiếm. Cái này thanh đồng tiên kiếm lóe ra tiên mang, phi tốc hướng phía nơi xa Susano chính là bắn tới. Susano bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía này bắn ra mà đến phi kiếm. Người dám? Susano lạnh lùng nói. Phi kiếm tới gần, khoảng cách bất quá mấy chục mét. Nhưng mà, sau một khắc, Susano sau lưng ám tử sắc xúc tu đột nhiên bạo phát lực lượng. Bành một tiếng, một vị bị quấn quanh lấy bóng người, trực tiếp bị ám tử sắc xúc tu cho bóp miệng phun máu tươi. Như tiếp tục dùng lực, người Trung Quốc kia thậm chí sẽ trực tiếp bị bóp nát. Thần lực lượng, đúng là người phàm không thể chống cự. Ông, phi kiếm dừng lại, không tại tới trước. Bồng lai lão tổ giận không kềm được, lại là cảm thấy có lòng không đủ lực. Hắn thực lực xác thực so với Susano mạnh hơn, nhưng là mạnh cũng có hạn. Muốn trong khoảng thời gian ngắn cứu nhiều người như vậy, căn không có khả năng. Sợ ném chuột vỡ bình. Nói cũng là giờ phút này hắn. Susanoo không thèm để ý Bồng Lai lão tổ. Ánh mắt của hắn khóa chặt Bộ Phương. Băng lãnh, có chậm rãi sát ý đang lưu truyền. Dư Ca sắc mặt trắng bệch. Không chỉ là bọn họ, là cục trưởng, Tiểu Ngà bọn người là mặt xám như cho. Khi nào ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực, từ từ nhắm hai mắt đang kêu lấy A-di-đà Phật. Xem như trong mọi người chấn định nhất, dù sao tử vong tới gần, muốn chấn định, rất khó làm đến, đem tiên bào giao ra. Nếu không, những này người đều phải chết. Susanoo rất đắc ý, một chiêu này thật sự là quá thực dụng. Những này cái gọi là thần, trong lòng luôn luôn tồn tại thương hại. Đó là đối phàm nhân thương hại. Bắt bọn hắn lại thương hại làm mưu đồ lớn. Tổng là có thể thu hoạch được sau cùng chỗ tốt. Bộ Phương cau mày, băng lãnh nhìn phía xa Susanoo. Loại hành vi này, thật sự là bỉ ổi a. Thả bọn hắn ra, Bộ Phương thản nhiên nói. Muốn cứu người, vậy liền đem tiên bào giao ra. Này tiên bào là thuộc về ta. Susanoo cười lạnh. Ta không phải tại thương lượng với ngươi. Cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian cân nhắc. Đem người thả. Bộ Phương mặt không biểu tình nói ra. Điên. Bồng Lai lão tổ cùng Dracula bá tước bọn người là có chút mộng bức. Bộ Phương đây là dự định làm cái gì? Làm sao phản uy hiếp? Tiền bối a, không muốn dạng như vậy. Ngươi uyển chuyển một điểm. Dư Ca trong lòng can đảm đó rung động. Hắn hiện tại cảm giác một cây đao treo ở đỉnh đầu hắn. Này Susanoo chỉ cần một ý niệm, liền có thể lấy tính mệnh của hắn. Bộ Phương cũng không nên lại kích thích Susanoo. Susanoo hiển nhiên cũng là sững sờ. Về sau ha ha cười rộ lên. Người thế mà còn dám uy hiếp ta. Chấm ngoặc kép, Susanoo biểu hiện trên mặt lập tức trở nên dữ tợn. Vậy ta trước hết đến điểm tặng thưởng. Susanoo thét dài. Một cây xúc tu, nhất thời liền muốn bóp nát một người cổ họng. Bộ Phương ánh mắt ngưng tụ. Trong nháy mắt, hắn động. Đối với Susanoo, Bộ Phương cũng mất đi kiên nhẫn. Bành, dưới chân nước biển đột nhiên nổ tung. Bộ Phương thân hình phảng phất thuấn di đồng dạng xuất hiện tại Susanoo trước đó. Một sát na kia, nhượng trước mắt mọi người đều là có chút hoảng hốt. Susanoo cũng là không ngờ rằng. Lúc này. Này ám tử sắc xúc tu, còn không có bóp nát người kia cổ họng. Bành, Susanoo thấy hoa mắt, chỉ cảm thấy một cái có mạnh mẽ cánh tay bỗng nhiên nắm lấy hắn cái cổ. Thật nhanh, hải thần Poseidon, đại ma đạo sư bọn người là hít một hơi lãnh khí. Bộ Phương vừa rồi bày ra tốc độ, quá kinh người. Ngươi, chấm ngoặc kép, ta hiện tại không muốn nghe ngươi nói chuyện. Chấm ngoặc kép. Bộ Phương thản nhiên nói. Sau một khắc, Bộ Phương cánh tay đột nhiên bạo phát sức mạnh cường hãn. Susanoo chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ khắp nhập trong cơ thể hắn. Bành một tiếng, những ám tử đó sắc năng lượng đột nhiên bạo vỡ đi ra. Những cái kia bị trói lại người toàn bộ nhập xuống như sủi cảo rơi xuống. Bồng Lai lão tổ tay mắt lanh lẹ, tay bỗng nhiên ở trong nước biển vỗ. Bành. Một tiếng nổ vang, vô số nước biển vẩy ra mà lên, hóa thành từng cái mềm mại hải dương bóng, bao trùm thân người thân thể, khiến cho những người này đều lơ lửng giữa không trung. Ngươi, chấm ngoặc kép, Susanoo trừng lớn mắt, sau một khắc, phát ra thét dài, trên cánh tay, gân xanh quấn quanh mà lên, hướng phía Bộ Phương đầu chính là bỗng nhiên đập lên, tiên bào, là ta, Susanoo gào thét. Bành, nhưng mà, một quyền này của hắn, cũng là bị Bộ Phương trở tay chính là tiếp được. Thủ trưởng bỗng nhiên dùng lực, soạt soạt một tiếng, Susanoo đằng trước đột nhiên bị bóp nát nát. Bộ Phương mặt không biểu tình, một chân thăm dò tại Susanoo ở ngực, ầm ầm, kiềm chế oanh minh đột nhiên bạo phát. Susanoo sau lưng, nhất thời nổ tung, nước biển hướng hai bên tách ra. Thân hình bị đá lộn nhào sau này ném đi. Ta ghét nhất người khác uy hiếp ta. Bộ Phương nói. Tước vũ bào tay áo một trận tung bay. Lúc xuất hiện lần nữa sau. Chính là tại Susano từ trên biển đứng lên trước người. Mũi chân lại lần nữa thăm dò tại Susano ở ngực. Ở ngực đều là sụp đổ. Tại bộ phương trước mặt, Susano liền phảng phất không có chút nào sức chống cự người yếu. Susano cũng là khó có thể tin. Hắn cùng bộ phương chênh lệch thế mà lớn như vậy. Khủng bố thần thức áp lực đột nhiên rơi xuống. Susano chỉ cảm thấy toàn thân một trận băng lãnh. Cái này băng lãnh, nhượng hắn cảm giác được tựa hồ có tử vong khí tức tràn ngập ra. Từ bộ phương trong đôi mắt, hắn nhìn đến tử vong. Thực biết chết à, Susano toàn thân khẽ run rẩy. Sau một khắc, hắn xoay người mà lên. Chính là dự định hướng phía nơi xa đào tẩu. Nhìn lấy Susano bối rối chạy trốn thân hình. Bộ phương giơ tay lên, hướng phía Susano lung lay một chảo. Oanh, nước biển tựa hồ cũng tại thời khắc này chảy ngược mà lên. Susano thân thể, thế mà bay ngược mà lên. Bộ phương cầm bốc lên quyền đầu, thao thiết trên cánh tay. Bắp thịt cổ động, tựa hồ có vô hình thu hống thanh âm ở trong đó vang vọng. Vào thời khắc ấy, tất cả mọi người là hoảng hốt. Nhất quyền, vung ra. Susano thân thể, nhất thời bị một quyền này cho oanh trúng. Bành, một quyền này, trực tiếp đập trúng Susano thân thể, khiến cho Susano thân thể, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành bàng bạc dòng máu, xối rơi xuống dưới. Một màn này, kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Nhất quyền, đánh nổ một tôn thần. Đây chính là cây hoa anh đào đảo quốc thủ hộ thần A. Bồng Lai lão tổ cũng là sợi râu lắc một cái, bị hoảng sợ một phen. Đại ma đạo sư khóe miệng một trận rút ra, pháp trượng tựa hồ cũng nắm không quá vững vàng. Dracula bá tước lời nói đều nói không nên lời. Nhất quyền oanh bạo Susano, cái này chẳng phải là nói bộ phương cũng có thực lực giết bọn hắn. Cái này đến từ hoa quốc đầu bếp, thực lực đến cùng khủng bố đến mức nào? Chẳng lẽ đây là bởi vì tiên bào A. Tiên bào nhượng đầu bếp này thực lực trở nên mạnh như vậy. Trong lúc nhất thời, Dracula đối với tước vũ bào khát vọng, càng phát ra nồng đậm. Sụp đổ Susano thân thể trong, có một cỗ vô hình ý chí phải bay chỉ mà ra. Bất quá, bộ phương đôi mắt ngưng tụ. Chủ thần chi nhãn có thể nhìn xuyên hết thảy. Nhìn thẳng tới, nhất thời Susano ý thức bốc cháy lên. Cái sau triệt để hóa thành hư vô, vặn vẹo biến mất. Có lẽ Susano chính mình cũng không có nghĩ qua, vì chuyện gì tình lại biến thành dạng này. Hắn tại bộ phương trước mặt, thế mà căn không có phản kháng lực lượng. Hải thần Poseidon bọn người là trầm mặc. Bộ phương thực lực vượt qua bọn họ tưởng tượng. Tuy nhiên bọn họ cũng còn lưu có hậu thủ, nhưng là liền vừa mới bộ phương hiện ra chiến lực, cũng đủ để bỏ đi bọn họ đối tước vũ bảo tâm tư. Cái này chiếm cứ địa cầu một phần tư linh khí bảo bối. Cứ như vậy không công thất thủ, bọn họ đều rất đau lòng. Tuy nhiên lại cũng không có biện pháp gì. Chu tước nữ bị bộ phương buộc, lơ lửng tại bộ phương bên người. Nàng đang dùng răng, chung quanh trên mặt biển. Dư ca bọn người bị thủy cầu cho nâng. Từng cái nhìn lấy bị đánh bạo Susano đều là trợn mắt hốc mồm. Hung tàn, cuồng bạo, quá mạnh, tiền bối, ta tiền bối, quá mạnh. Dư ca hưng phấn đến sắc mặt đỏ bừng. La cục trưởng, tiểu ngả mấy người cũng là rung động vạn phần. Bộ phương một quyền đấm chết Susano, liền phảng phất nghiền chết một con kiến giống như. Hắn đem ánh mắt rơi tại bên người chu tước nữ trên thân. Nhướng mày. Đầu hắn đau, nên như thế nào giải quyết chu tước nữ? Bỗng nhiên, bộ phương khẽ giật mình, quay đầu hướng phía nơi xa thanh đồng môn nhìn sang. Hắn đột nhiên nhớ tới thanh đồng môn đồ án. Bức đồ án kia tựa hồ cáo chi không ít tin tức. Cái này thanh đồng môn phong ấn trận pháp chi về sau, tựa hồ còn có phong ấn không ít thứ. Lộc cộc, nước biển đột nhiên xoay tròn. Phảng phất xuất hiện một cái cự đại toàn qua hầm động, không ngừng xoay tròn. Một màn này kinh hãi tất cả mọi người, mỗi người đều là nhìn sang. Toàn qua càng lúc càng lớn, toàn qua trung tâm là một cái sâu không thấy đáy hắc động. Theo toàn qua biến lớn, hắc động cũng là không ngừng biến đại. Dần dần, cái hố này trở nên cực hạn lớn, đường kính đạt tới mấy ngàn dặm. Khủng bố linh khí từ cái hố này trong mãnh liệt mà ra. Ra bên ngoài phi tốc khuếch tán. Ở trên biển nhấc lên một cơn gió lớn. Phát sinh cái gì? Tất cả mọi người là sửng sốt. Nhìn về phía cái hố này. Bồng Lai lão tổ bọn người sắc mặt kịch biến. Bọn họ nhìn về phía Bộ Phương. Còn có Bộ Phương sau lưng Chu Tước nữ. Sắc mặt phức tạp lời. Phong ấn. Linh khí phong ấn điểm phong ấn. Bị phá. Này tiên bào cùng trứng. Cũng là trấn áp phong ấn quan trọng. Trứng nát. Tiên bào bị lấy đi. Cái kia phong ấn. Cũng liền biến mất. Địa cầu linh khí khôi phục. Triệt để bắt đầu. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu. Thanh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.